Luân hồi nhạc viên, chương 987, lừa đảo. Góc truyện audio.com, chương 78, lừa đảo luyện kim sinh vật chế tạo đạt tới LV20, cùng ra hiện 3 loại phối phương, tử vong chảo cùng ba rồ là cao cấp luyện kim sinh vật. Đương nhiên, khoảng cách lang quản gia cái loại này có được cá nhân ý chí luyện kim sinh vật chênh lệch rất xa. Về phần người giám sát, đây là trung cấp luyện kim sinh vật, tử vong chảo vì nhanh nhẹn hình, ba rồ làm lực lượng hình, cả hai năng lực đều không yếu, đều không phải tô hiểu vừa ý luyện kim sinh vật. Hắn lý tưởng nhất luyện kim sinh vật vì thể lực hình luyện kim sinh vật chỗ tốt có 3, một là có thể tại mấu chốt thời khắc giúp Tô Hiểu ngăn trở địch nhân công kích, hai là thể lực hình luyện kim sinh vật có được năng lực khống chế, ba là có thể thời gian dài cuốn lấy địch nhân. Nếu như Tô Hiểu đồng thời đối mặt nhiều tên địch nhân, luyện kim sinh vật sinh tồn năng lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Lý tưởng nhất luyện kim sinh vật vì hình thể trung đẳng, nhân loại ngoại hình hoặc loài chó ngoại hình, không cần có quá cao trí tuệ, chỉ cần hiểu được đi theo hoặc công kích chờ chỉ lệnh là đủ. Đáng tiếc chính là, ba loại sinh vật chế tác bản vẽ đều không phù hợp điểm ấy, muốn làm đến mới sinh vật chế tác bản vẽ, đó không phải là chỉ phí nhạc viên tệ liền có thể, còn cần nhất định vận khí. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ phiến, tấm thẻ cùng thẻ ngân hàng cùng loại, một mặt viết 24K. Kích hoạt tấm thẻ, Tô Hiểu đem tấm thẻ thu hồi, ước 5 phút sau, hắn luân hồi ấn ký thu được một phong bưu kiện, chào mừng ngài quan tâm chăm sóc Hắc Kỳ Thương Hội. Tô Hiểu bắt đầu trả lời tin tức. Luyện kim học sinh vật chế tác bản vẽ, đẳng cấp càng cao càng tốt, thể lực hình. Tô Hiểu trả lời tin tức về sau, Hắc Kỳ Thương Hội Phương gia hiệu chờ một lát, ước đợi đến nửa giờ tả hữu, bưu kiện mới xuất hiện. Lần này bưu kiện bên trong là đại lượng hình ảnh nội dung là từng chương sinh vật chế tác bản vẽ tư liệu, những sinh vật này chế tác bản vẽ phẩm cấp từ màu tím đến màu vàng chi gian, màu vàng phẩm chất bản vẽ số lượng đối lập nhau thưa thớt chỉ có 3 tấm. Nhìn thấy như vậy nhiều luyện kim sinh vật chế tác bản vẽ, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trước từng thu mua qua bom học cùng dược tề học bản vẽ, làm sao, hai loại năng lực bản vẽ cực quý, hơn nữa phẩm chất đều không cao. Nguyên bản Tô Hiểu chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút liên hệ Hắc Thương. Không nghĩ tới lại có ngoài ý muốn thu hoạch, như thế lớn lượng sinh vật chế tác bản vẽ, điều này nói rõ khế ước giả đối với này đồ vật nhu cầu không cao, luyện kim sinh vật này loại phấn không để ý chết, hơn nữa trung thành côn đồ tại sao lại nhu cầu không cao. Tô Hiểu nếm thử chế tạo tử vong chảo, nhắc nhở xuất hiện, thay thế tương quan vật liệu cần tiêu hao 12 vạn nhạc viên tệ, thay thế cũng cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Trung, nhân 2, 12 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, trung, nhân 2, này loại phí tổn đã có chút khoa trương, 12 vạn nhạc viên tệ còn tốt, linh hồn kết tinh. Trung, nhân 2 đối với một ít khế ước giả tuyệt đối là thương cân động cốt, linh hồn kết tinh đều là dùng để tăng lên kỹ năng đẳng cấp, đại đa số người cũng sẽ không tiêu hao nó chế tạo luyện kim sinh vật. Tử vong chảo bản vẽ đại khái là màu tím đậm tả hữu, nếu như là màu vàng phẩm chất bản vẽ, phí tổn sẽ chỉ cao hơn, so ra mà nói, chế tạo ra luyện kim sinh vật liền càng mạnh. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu cấp Hắc Thương đưa tin, ước Hắc Thương gặp mặt nói, kỳ quái chính là Hắc Thương lại có chút do dự, cái này khiến Tô Hiểu rất không minh bạch. Tô Hiểu không biết là, hắn tại nhị giai đến tam giai khế ước giả bên trong đã là hung danh hét hét, những thứ không nói khác, riêng là lấy độc hành hiệp thân phận cùng huyết môn mạo hiểm đoàn đối địch, cái này đủ để cho đại bộ phận tam giai khế ước giả ngạc nhiên, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Làm đông đảo tam giai khế ước giả càng kinh ngạc chính là Tô Hiểu đắc tội style sau vẫn như cũ sống rất thoải mái. Hắc Thương sở dĩ do dự, là bởi vì hắn nghe được một cái truyền ngôn Tô Hiểu không chút nào nói đạo lý, chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể bị chém xuống đầu. Truyền ngôn đương nhiên không thể hoàn toàn tin, hơn nữa Hắc Thương 24K cùng Tô Hiểu giao dịch qua một lần, lần kia giao dịch hai bên đều thu lợi, theo Tô Hiểu kia giao dịch tới màu vàng phẩm chất giao găm, làm Hắc Phàm Thương Hội một trận đấu giá khai hỏa thanh danh, lúc sau chính là quả cầu tuyết quá trình, tín dự truyền hảo về sau, bắt đầu có đông đảo độc hành hiệp đến Hắc Phàm Thương Hội ủy thác gửi bán thương phẩm. Nguyên bản Hắc Phàm Thương Hội tại diễn sinh thế giới bên trong dùng thuốc lừa đảo, có thể nói thanh danh rất hôi thối, cũng may hội trưởng Tiền Đại Bàn rất có thấy xa, hắn thậm chí không tiếc thâm hụt tiền làm ăn, chỉ vì đem Hắc Phàm Thương Hội thanh danh tẩy trắng. Tiền Đại Bàn thành công, hiện tại Hắc Phàm Thương Hội có thể tính là đông đảo thương hội bên trong tân tinh, tín dự vô cùng tốt, thu được bán màu vàng vật phẩm ủy thác đã thành chuyện thường ngày, Tiền Đại Bàn địa vị nước lên thì thuyền lên, nghe nói, bởi vì Hắc Phàm Thương Hội khổng lồ mậu dịch mạng lưới, đã dẫn đến Tiền Đại Bàn tiến vào diễn sinh thế giới khoảng cách chừng một năm lâu, hắn đây là tại cái nào đó lĩnh vực thể hiện tự thân giá trị, từ đó được đến luân hồi nhạc viên tán thành, so sánh tiến vào diễn sinh thế giới, Tiền Đại Bàn kỳ hạ thương hội quan trọng hơn. có thể theo một cái tại diễn sinh thế giới bên trong bán thuốc tề lừa đảo che mặt tiểu thương nhân, phát triển đến hiện tại nắm giữ khổng lồ thương hội cùng khủng bố số lượng nhạc viên tệ tiền đại bàn tuyệt đối là cái nhân vật, hắn thiên phú không phải chiến đấu, mà là kinh thương. Trước không đề cập tới tiền đại bàn làm giàu sử, luân hồi nhạc viên bên trong một nhà quán cà phê bên trong, Tô Hiểu chính chờ hắc thương 24K tin tức. Quán cà phê bên trong âm nhạc thực thư giãn, Tô Hiểu người phía trước bày biện một ly cà phê không có bị động tới, hắn đang chìm mê trò chơi. Tới chậm, toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mang theo bộ xương màu đen khăn che mặt hắc thương 24K ngồi tại Tô Hiểu đối diện. Tô Hiểu ứng tiếng tiếp tục trầm mê trò chơi, thấy cảnh này, hắc thương 24K khăn che mặt hạ khóe miệng co quắp động, tại hắn ấn tượng bên trong, Tô Hiểu là cái loại này cực kỳ lãnh ngạo, một lời không hợp liền giết người chủ, mà bây giờ, hắn ấn tượng bên trong sát thần ngay tại trầm mê trò chơi. Hắc thương 24K không biết Tô Hiểu suýt nữa bởi vì tay bên trong te blood chém Sasuke, nếu như lúc trước không phải Obito ngăn cản, Sasuke 89 phần 10 là bị chém. Đây là bản vẽ, hắc thương đem mười mấy tấm bản vẽ đặt lên bàn kia màu vàng nhạt cùng màu vàng quang mang, làm cách đó không xa nữ cửa hàng trưởng thăm dò nhìn quanh. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu phương hạ thủ bên trong tablet, bắt đầu ở trong bản vẽ tìm kiếm, hắn trước đã chọn tốt một chương, luyện kim sinh vật chế tác bản vẽ. Nơi sản xuất tam giai thấp độ chấn động chiến trường phẩm chất màu vàng loại hình, chi thức loại kỹ năng quyền trục hiệu quả, sử dụng về sau, nhưng nắm giữ lẫm đông nhiêu đầu nhân sinh vật chế tác bản vẽ. Phía trước đưa điều kiện cần nắm giữ luyện kim sinh vật chế tạo học LV20, trí lực thuộc tính 70 điểm. Cho điểm 3208 điểm, màu vàng quyền trục cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tắt hàn băng nhiêu đầu nhân vì luyện kim học đặc thù sản phẩm. Giá cả, 27.000 điểm nhạc viên tệ. Vật phẩm ấy vì chi thức loại kỹ năng chi nhánh quyển trục giá bán khá thấp. Nhìn thấy luyện kim sinh vật chế tác bản vẽ hướng luân hồi nhạc viên bán ra giá cả lúc Tô Hiểu trong lòng đã đoán được này đồ vật cũng không như thế nào bán chạy. Về phần hắc phàm thương hội vì sao thua mua này đồ vật nguyên nhân rất đơn giản, chính là chữ hàng lên tới, một khi tìm được có nhu cầu khế ước giả, hắc phàm thương hội chắc chắn hung ác đập một bút. Hiện tại Tô Hiểu chính là hắc thương 24K hung ác đập mục tiêu, chỉ định muốn mua sắm luyện kim sinh vật bản vẽ người rất ít, so sánh bán chạy thuốc bản vẽ chờ, sinh vật bản vẽ rất khó ra tay. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.